Người vợ câm của tổng tài ác ma. Chương 7, cô chỉ là đồ chơi của tôi mà thôi. Góc truyện audio.com. Vừa lên trên xe, Tạ Tranh đã nép sát vào trong góc, tay nắm chặt chiếc chăn, thong chỉ nhếch môi cười lạnh lẽo. Thân thể to lớn áp sát vào cô mang theo mùi hương nguy hiểm. Mộc Du Miên, cô được quá nhỉ. Tỏi còn sống sờ sờ ra đây mà cò dám ngang nhiên câu dẫn thằng khác. Lại còn muốn báo cảnh sát. Ha, anh bóp mạnh cầm cô. Bắt cô phải nhìn vào mình. Tạ Tranh mấp máy miệng. Không có, không có, không có thật hay không? Cứ kiểm tra thì biết. Thương Trùy hất tay ra. Đầu cô bất ngờ bị va đập mạnh vào cửa kính. Cơn choáng váng liền dội lên. Giờ thì hay rồi. Đến chán cũng bị thương. Vừa mới tỉnh lại không được bao lâu thì cỏ đã bị anh hành hạ thế này đây. Tạ Tranh yên lặng ngồi im một góc. Bàn tay chưa dây nào buông lỏng khỏi chiếc chăn. Trong lòng thấp thỏm lo sợ anh sẽ nổi cơn điên mà lại làm gì đó. Thương Trùy ngồi cách cô một khoảng. Một tay chống cằm nhìn ra bên ngoài. Không biết lúc này anh đang suy nghĩ gì. Áo sơ mi trên người anh đã khò một chút. Từ góc độ này Tạ Tranh có thể nhìn thấy trên ngực anh có vết sẹo mờ mờ. Đòi chân dài bắt chéo. Tư thế ngồi bá đạo và kiêu ngạo như một bậc đế vương. Ở trên người Thương Trùy có một khí chất mà không phải ai cũng có. Đó chính là sự cuồng ngạo. Tạ Tranh cảm nhận anh giống như một con sư tử. Đầy kiêu hãnh và nguy hiểm. Khi nãy anh còn ngông cuồng nói với Từ Khiêm rằng sẽ san bằng cái bệnh viện đó. Chẳng lẽ thân thế của Thương Trùy lớn đến vậy sao? Mải suy nghĩ miên man nên chiếc xe đã tiến vào trong ngôi biệt thự xa hoa lộng lẫy từ khi nào mà cò không biết. Cánh cống cao ngất tự động mở ra. Bảo vệ đứng ở hai bên cúi chào anh. Chiếc xe chậm rãi đi qua khu vườn rộng lớn sau đó dừng lại trước cửa ngòi biệt thự. Xe vừa dừng một cái, Tạ Tranh giật mình nhìn ra bên ngoài thấy một ngòi biệt thự xa hoa theo kiểu châu Âu. Còn có vườn hoa và đài phun nước ở giữa. Một lần nữa cô lại bị Thương Trùy vác xuống. Ở bên ngoài cửa là bà quản gia Lưu Âu Lị cùng tất cả người hầu cùng ra đón anh. Thiếu gia, Lưu Âu Lị cùng tất cả người hầu đồng loạt cúi đầu khẽ chào. Anh ngược lại đi lướt qua bọn họ. Xài từng bước dài lên cầu thang rồi đóng sầm cửa lại. Chuyện đám cưới giữa hai nhà Mộc gia và Thong gia thì Lưu Âu Lị cũng biết. Nhưng Mộc Du Miên vốn chẳng được cưới hỏi đàng hoàng. Lại còn bị câm. Đúng hôm buổi tối động phòng thì lại cứa cổ tay tự sát. Gây ra hỗn loạn trong Thong gia. Bây giờ Thương Trùy còn đích thân đưa trở về. Không biết sau này sẽ thế nào đây. Tạ Tranh bị sóc trên vai anh đến buồn nôn rồi. Bỗng nhiên mặt đất xoay chuyến một cái. Thương Trùy ném cỏ lên giường. Tàn bạo giật phăng cái chăn mà nãy giờ cô sống chết giữ lấy. Nửa thân dưới của cỏ lập tức lõa lồ dưới mắt anh. Đòi chân thon dài trông như ngọc. Nơi bí ẩn thấp, thoáng chỉ được che bởi một chiếc quần nhỏ. Tạ Tranh sợ hãi lùi dần về sau. Bàn tay kéo áo rộng thùng thình trên người xuống để che đi điểm nhạy cảm của mình mà không hề biết rằng hành động đó trong mắt đàn ông. Ngược lại vô cùng câu dẫn. Không phải là cô ham muốn đàn ông lắm sao? Bây giờ lại còn giả vờ. Anh buông lời chế nhạo. Ngón tay cởi từng cúc áo trên người mình ra. Vứt áo sơ mi sang một bên. Thân hình tráng kiện với cơ bụng vô cùng quyến rũ. Gương mặt anh đẹp như tạc tượng, khí thế áp đảo đến gần cò. Nhưng trong mắt Tạ Tranh lúc này thì anh không khác gì ác quỷ dồn ép cò vào đường cùng. Anh làm gì vậy? Đừng lại gần tôi. Cô há miệng mà không thể phát ra tiếng. Làm gì sao? Mộc Du Miên, một người vợ thì phải có nghĩa vụ hầu hạ chồng của mình. Anh nhếch môi nói, tay đã chế trụ đè cô xuống giường. Không. Cò vùng vầy lắc đầu nguấy nguậy. Đây mới chính là bộ mặt thật của Thương Trùy. Lúc ở bệnh viện, trước mặt người khác thì giả vờ quan tâm cô nhưng thực chất bên trong anh là một kẻ tàn nhẫn. Máu lạnh, Đừng, thả tôi ra. Tạ Tranh giơ chân lên đạp thẳng vào phần dưới của anh. Đáng tiếc đã bị anh bắt được. Với cơ thế này thì sức cò phản kháng lại chỉ như châu chấu đá xe. Cò không có đủ sức để chống lại anh. Còn Thương Trùy dường như rất hưởng thụ con mồi của mình đang vùng vẫy tuyệt vọng. Ngoan ngoãn vâng lời không phải là sở thích của anh. Anh thích chinh phục và sẽ bắt cò phải khuất phục dưới thân. Mình, Mộc Du Miên, xem ra cô đúng là liệt nữ nhỉ. Cô nên biết rằng tôi đã bỏ 500 vạn ra để mua cô đấy. Vậy nên phải biết điều mà hầu hạ tôi đi. Anh thốt ra từng chữ lạnh lùng, giống như là có tiếng bom nổ bùm trong đầu. 500 vạn, ông trời ơi, rốt cuộc cò còn bất hạnh đến mức nào nữa đây? Thương Trùy thầm cười khẩy với vẻ mặt kinh ngạc của cò. Đáng lẽ lúc nãy nên cho cò đi kiểm tra đầu luôn mới phải. Tránh sau này lại đã bị câm còn ngớ ngẩn. Sao? Đã ngộ ra rồi à? Anh lợi dụng lúc cò không chú ý tới mà xé toạc chiếc áo bệnh nhân trên người cò xuống. Làn da vừa trâng vừa mềm mại với hai gò bồng đảo đầy đặn, như mời gọi. Nhưng khi nhìn vào thân trên của cò, anh đã sững sờ. Trên người cò là các vết thương bầm tím. Còn có cả dấu vết giống như vết roi đánh bị thương. Làn da cô rất trắng nên nhìn càng phi thường nghiêm trọng. Tạ Tranh run lên lấy hai tay che đi. Đôi mắt anh bất chợt tối lại. Lạnh lùng hỏi, ai đánh cô? Đánh sao? Không phải chính anh là người đánh cô sao? Ánh mặt Tạ Tranh nhìn theo hướng mặt Thương Trùy dừng lại đúng trên ngực mình. Vết bầm tím trên đó thật rõ ràng. Thảo nào mà cả người cô cứ có cảm giác đau đớn. Hóa ra là bị thương. Ương mặt cô trở nên ngơ ngác. Nhưng ánh mắt nhìn anh vẫn đề phòng cảnh giác. Chồng cô lúc này không khác gì một con nhím đang xù lông lên. Ánh như mời gọi. Nhưng khi nhìn vào thân trên của cò, anh đã sững sờ. Trên người cò là các vết thương bầm tím. Còn có cả dấu vết giống như vết roi đánh bị thương. Làn da cô rất trắng nên nhìn càng phi thường nghiêm trọng. Tạ Tranh run lên lấy hai tay che đi. Đôi mắt anh bất chợt tối lại. Lạnh lùng hỏi, ai đánh cô? Đánh sao? Không phải chính anh là người đánh cô sao? Ánh mặt Tạ Tranh nhìn theo hướng mặt Thương Trùy dừng lại đúng trên ngực mình. Vết bầm tím trên đó thật rõ ràng. Thảo nào mà cả người cô cứ có cảm giác đau đớn. Hóa ra là bị thương. Ương mặt cô trở nên ngơ ngác. Nhưng ánh mắt nhìn anh vẫn đề phòng cảnh giác. Chồng cô lúc này không khác gì một con nhím đang xù lông lên. Ánh như mời gọi. Nhưng khi nhìn vào thân trên của cò, anh đã sững sờ. Trên người cò là các vết thương bầm tím. Còn có cả dấu vết giống như vết roi đánh bị thương. Làn da cô rất trắng nên nhìn càng phi thường nghiêm trọng. Tạ Tranh run lên lấy hai tay che đi. Đôi mắt anh bất chợt tối lại. Lạnh lùng hỏi, ai đánh cô? Đánh sao? Không phải chính anh là người đánh cô sao? Ánh mặt Tạ Tranh nhìn theo hướng mặt Thương Trùy dừng lại đúng trên ngực mình. Vết bầm tím trên đó thật rõ ràng. Thảo nào mà cả người cô cứ có cảm giác đau đớn. Hóa ra là bị thương. Ương mặt cô trở nên ngơ ngác. Nhưng ánh mắt nhìn anh vẫn đề phòng cảnh giác. Chồng cô lúc này không khác gì một con nhím đang xù lông lên. Cách chương.